Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 753, 753. Chương 753 Nữ Tôn Giới Nam Nhân. Minh Ca, nàng đột nhiên có muốn giết người diệt khẩu xúc động, cầm tại hạ một khắc bị đại hoàng nữ khơi mào. Đại hoàng nữ môi răng cọ ở Minh Ca xương quai xanh chỗ. Mang theo nhiệt khí thanh âm đập ở Minh Ca cổ. Như thế nào? Muốn giết bổn vương? Đại hoàng nữ nguy cơ ý thức thật đúng là cường a. Minh Ca cổ chỗ cực kỳ mẫn cảm. Nàng cả người run run. Thân thể đều mau mềm thành thủy. Không, không dám, không dám. Như vậy chính là suy nghĩ. Đại hoàng nữ môi răng một cắn. Minh Ca cổ chỗ đau đớn lập tức lan tràn. Tê tê trừ khí lạnh. Minh Ca nghe đại hoàng nữ tiếp tục nói. Ngoan, về sau không được có ý nghĩ như vậy. Bổn vương sẽ khổ sở. Đại hoàng nữ môi đè ở vừa mới cắn thương chỗ. Lưỡi quét tới quét lui. Một chút tựa hồ là ở giúp Minh Ca trấn an miệng vết thương. Người này. Quả thực, thượng một khắc còn giống chỉ sói đói cắn đến nàng máu tươi rơi. Hiện nay lại dùng như vậy bị thương thanh âm lên án. Thật là cái diễn kịch đại vương. Minh Ca phát ngoan, trực tiếp cúi đầu cắn đại hoàng nữ bả vai. Đáp lại nàng chính là đại hoàng nữ trầm thấp trầm cười. Khẽ thanh, đại hoàng nữ ngã vào trên ghế. Thuận thế đem treo ở trên người nàng Minh Ca ôm trên người mình. Tới, lại cắn đến thâm một ít. Lời này quá đặc mã bẩn. Vì né tránh điểm càng ngày càng ô. Bẩn cơ hồ không có tiết tháo đại hoàng nữ. Minh Ca bắt đầu đem tinh lực toàn bộ đầu nhập xoán vị mặt trên. Không thể không nói. Xoán vị cũng là môn học vấn. Người nào nên sát. Người nào nên lợi dụng. Người nào nên đe dọa. Minh Ca ở đại hoàng nữ dạy dỗ hạ. Rốt cuộc biến thành cái 10 phần 10 đại vai ác. Người gặp người sợ. Chờ xoán xong rồi vị, Minh Ca phát giác lại có cái nghiêm trọng vấn đề bãi ở trước mắt, ai tới đương nữ đế. Nào đó bị Minh Ca hầu hạ nam nhân thong thả ung dung uống xong rồi trà. Cũng không ngẩng đầu lên nói, đương nhiên là ngươi a. Minh Ca nghiêm trọng hoài nghi đại hoàng nữ đã quên nàng chính mình kỳ thật là cái nữ nhân. Đã quên nàng mới là cái chân chính đại hoàng nữ. Nữ nhân này nên không phải là đương nam nhân nghiện rồi đi. Minh Ca cần thiết nhắc nhở nàng. Ngó mắt đại hoàng nữ thần sắc nhược nhược nói. Cái kia, ngươi mới là chân chính đại hoàng nữ. Nào đó nam nhân đem Minh Ca kéo gần người trước. Giơ tay nâng dậy Minh Ca cầm. Ở Minh Ca ngoài miệng mổ một chút. Như thế nào? Không thích đương nữ nhân? Minh Ca... Vấn đề này vẫn luôn là nàng muốn hỏi đại hoàng nữ, Minh Ca thật đúng là không biết chính mình như. Thế nào trả lời, nàng đương nhiên thích đương nữ nhân, nhưng nàng ký chủ là Giang Vân Phi A. Không phải, ta là sợ như bây giờ. Như vậy, ủy khuất ngươi. Nếu cảm thấy ủy khuất bổn vương, ngày sau liền đối bổn vương hảo điểm. Nàng hiện tại đối người nam nhân này cũng thực hảo đi. Không đợi Minh Ca lên tiếng, đại hoàng nữ hừ nói, trên đường tái ngộ đến những cái đó quyến rũ nam nhân. Muốn tránh đi 3 thước xa, đừng đem bọn họ son phấn vị mang về tới. Bổn vương không mừng, cùng tam hoàng nữ cũng cách khá xa điểm. Bổn vương không mừng, Minh Ca, hậu chi hậu giác phát hiện đại hoàng nữ tựa hồ thật đương nam nhân lên làm nghiện, ngô. Đường đường đại hoàng nữ, chinh chiến nhiều năm uy sát tứ phương, giờ phút này lại qua ở một giới trong viện, mỗi ngày ăn uống no đủ phơi nắng, như vậy suy sút sinh hoạt, Minh Ca chỉ cần thế nàng suy nghĩ một chút, liền cảm thấy cuộc sống này càng qua càng hèn nhát a, nhưng đại hoàng nữ lại cố tình thản nhiên tự. Nhiên, rất là tự đắc, phao một hồ trà, chấp nhất quyển sách. Hoặc là khiển nữ đế đại nhân vì nàng bận trước bận sau các loại bận việc. Có lẽ này đại hoàng nữ trong xương cốt kỳ thật không thích giết chóc đi. Minh Ca chính mình vì đại hoàng nữ tìm cái nguyên nhân. Đại khái đối đại hoàng nữ tới nói, thích chính là loại này không có tranh đấu cũng không cần mau tiết tấu thảnh thơi tiểu nhật tử. Minh Ca ngẫu nhiên cũng sẽ lo lắng cho mình một ngày nào đó buổi sáng tỉnh lại có thể hay không một lần nữa cùng đại hoàng nữ trao đổi thân thể. Đương nhiên, loại này lo lắng có đôi khi nghe phụ trách. Nói là lo lắng, nhưng cũng có như vậy một tia chờ mong. Hiện giờ nàng tuy rằng là một quốc gia đế vương, nhưng đỉnh đầu lại cõng một cái phu nô thanh danh. Nàng tự hỏi nếu là đại hoàng nữ một lần nữa trở lại nàng thân thể của mình, có thể hay không cũng là cái phu nô. Thậm chí có đôi khi Minh Ca nghiến răng nghiến lợi tường, nàng nếu là lại trở lại Giang Vân Phi trong thân thể, nhất định phải trọng trấn Hùng Phong, đem đại hoàng nữ lăn lộn chết đi sống lại. Nhưng loại tình huống này không còn có phát sinh, thế cho nên hai người trên giường sinh hoạt, đại khái bởi vì chiếm đại hoàng nữ thân thể, Minh Ca có đôi khi quá trột dạ, ở đại hoàng nữ trước mặt tự giác kém một bậc, cho nên trên giường loại chuyện này, Minh Ca tuy rằng thật sự cảm thấy biến vặn, bởi vì đại hoàng nữ dù sao cũng phải tới nói cũng là cái nữ nhân a, đổi loại cách nói chính là nàng đang làm bách hợp a, đây là so rào cơ còn muốn cao lớn thượng tồn tại a, nàng diện tích bóng ma tâm lý một tầng lại một tầng đã vô pháp tính toán. Nhưng đại hoàng nữ luôn là có vô số biện pháp tới làm Minh Ca khuất phục, luôn là có thể làm Minh Ca khóc cầu bị bách hợp. Ngô, thời gian tiệm trường, Minh Ca đáy lòng bóng ma đã bị tiêu ma không ảnh. Hơn nữa nàng hiện tại thấy thế nào đều cảm thấy, đại hoàng nữ kỳ thật nên là cái nam nhân, nên có Giang Vân Phi như vậy nam tính hơi thở mười phần mặt, thậm chí còn Minh Ca đã dưới đáy lòng đem đại hoàng nữ từ nàng chuyển biến thành hắn. Mèo lười nhi giống nhau đại hoàng nữ, chỉ có ở trên giường thời điểm mới có thể dốc sức làm lại uy phong lẫm lẫm tiến công lại tiến công. Minh Ca thật sâu hoài nghi đại hoàng nữ ở nam nhân cái này thân phận thượng vui đến quên cả trời đất. Kỳ thật là bởi vì đại hoàng nữ càng thích đương nam nhân thời điểm ở trên giường cảm giác, đương nhiên, Minh Ca cũng chỉ là như vậy suy đoán mà thôi. Tam hoàng nữ như ký chủ kia một đời, cưới thật nhiều cái phu lang, thậm chí bên ngoài còn có các loại lam nhan chi kỳ. Bất quá bởi vì Minh Ca là nữ đế duyên cớ, rất nhiều chuyện ở tam hoàng nữ còn không có làm phía trước, Minh Ca cũng đã ban bố pháp lệnh làm tốt, tuy rằng tam hoàng nữ cũng không tội ác tày trời, thậm chí còn có chút người hiền lành, nhưng Minh Ca chính là không quen nhìn nàng run uy phong a. Minh Ca chính là muốn giết một sát nàng uy phong. Này cũng coi như là Minh Ca đương nữ đế trong đó một cái tương đối biến thái lạc thú, ở Minh Ca biến tướng chèn ép hạ, dẫn tới này một đời tam hoàng nữ tuy rằng là cái đa tình hạt giống, nhưng nàng ở chính trị thượng lại không có gì lực ảnh hưởng. Nhưng thật ra bởi vì Minh Ca các loại cử động, đại hoàng nữ thanh danh trong lịch sử càng thêm nổi danh. Đương nhiên, đại hoàng nữ càng nổi danh một chút chính là nàng cả đời này chỉ cưới Giang gia Giang Vân Phi này một cái phượng hậu, hoàng cung 38 cung, đại hoàng nữ lại chuyên sủng một người, thậm chí còn quảng tuyên thiên hạ, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Này ở nữ tôn quốc nội, trong lịch sử đế hoàng chung cũng là trước không người, cùng sau lại người tới nói, đại hoàng nữ chính là cái truyền kỳ, bởi vì đại hoàng nữ chuyên sủng Giang Vân Phi người nam nhân này tên cũng ở sử thượng để lại thật mạnh một bút. Thậm chí những cái đó dưới ngòi bút đều mang theo truyền kỳ sắc thái. Viết đến Giang Vân Phi chẳng sợ không chút phấn son cũng là cái nhất tiếu khuynh thành tái tiếu khuynh quốc Mỹ Nam Nhi, đến nỗi những cái đó thoại bản tử, càng là viết Giang Vân Phi tự mang thần khí, làm đại hoàng nữ muốn ngừng mà không được thần khí. Sấn hôm nay tiểu bạch nghỉ ngơi lại mang ta mẹ đi tranh bệnh viện. Phát quá muộn, xin lỗi xin lỗi, Hết chương.